Chào mừng quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục học qua sách.com, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những kho tàng tri thức, những câu chuyện truyền cảm hứng từ các trang sách. Hôm nay, tôi muốn thủ thỉ cùng các bạn về một bộ sách đã làm rung động biết bao tâm hồn trẻ Việt, một bộ sách mà tôi tin rằng, dù bạn đang ở độ tuổi nào, cũng sẽ tìm thấy cho mình những lát cắt giá trị, đó chính là bộ sách Tony Buổi Sáng với hai cuốn cà phê cùng Tony và Trên Đường Băng. Bạn có bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa ngã ba đường, không biết mình nên đi về đâu, nên chuẩn bị hành trang gì cho chuyến hành trình cuộc đời đầy biến động phía trước không? Hay bạn đang là một người lớn, trăn trở làm sao để con em mình vững vàng hơn, tự tin hơn khi bước vào đời mà không bị che chở quá mức đến yếu ớt? Nếu những câu hỏi ấy từng lướt qua tâm trí bạn, thì bộ sách Tony Buổi Sáng chính là một cuộc trò chuyện thân tình, một lời dẫn lối nhẹ nhàng mà sâu sắc, giúp bạn tìm thấy câu trả lời, tìm thấy động lực và cả một hướng đi rõ ràng hơn. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi mà thông tin bùng nổ không ngừng, nơi mà mỗi ngày chúng ta đều phải đối mặt với vô vàn lựa chọn và thử thách, việc tìm kiếm một kim chỉ nam đáng tin cậy trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Và tôi tin rằng, bộ sách Tony Buổi Sáng không chỉ là một kim chỉ nam, mà còn là một người bạn đồng hành, một người anh cả, người chị cả sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm xương máu, những bài học đắt giá bằng một giọng văn hóm hỉnh, chân thành và đầy tình cảm. Hãy cùng tôi lật mở từng trang sách để cảm nhận những giá trị mà Tony đã gửi gắm. Chúng ta hãy bắt đầu với cà phê cùng Tony, một cuốn sách mà ngay từ tên gọi đã gợi lên sự gần gũi, thân tình như một buổi trò chuyện sáng sớm bên ly cà phê thơm lừng. Tony đã mở đầu bằng một góc nhìn rất thẳng thắn, rất thực tế về giáo dục, về cách chúng ta tiếp cận kiến thức. Ông hiểu và trân trọng sự tâm huyết của các thầy cô, các giáo sư tiến sĩ đã dày công biên soạn những bộ sách giáo khoa đồ sộ với vô vàn kiến thức. Bởi lẽ, ngày xưa, kiến thức là một thứ xa xỉ, khó tìm, chỉ nằm gói gọn trong những cuốn sách quý hiếm, trong các thư viện lớn hay các trường đại học danh tiếng. Để tiếp cận được, người ta phải bỏ ra rất nhiều công sức, và để ghi nhớ được, lại càng cần sự nỗ lực phi thường. Đó là lý do vì sao ngày trước, những học sinh nông thôn ít có cơ hội tiếp cận tri thức, luôn được cộng thêm điểm ưu tiên, một sự ghi nhận công bằng cho những thiệt thòi mà các em phải gánh chịu. Thế nhưng, thời thế đã thay đổi. Tony chỉ ra rằng, trong kỷ nguyên số, khi mà Internet và máy tính đã trở thành những công cụ phổ biến, kiến thức không còn là thứ phải săn lùng vất vả nữa. Nó nằm gọn trong những tệp tin trên máy tính, trong những trang web, chỉ cần một cú nhấp phượt là mọi thông tin bạn cần đều hiện ra trước mắt. Chính vì lẽ đó, nhiều quốc gia trên thế giới đã phải thay đổi chương trình giáo dục phổ thông. Thay vì nhồi nhét, bắt học sinh ghi nhớ mọi thứ một cách máy móc, cái cốt lõi bây giờ là giúp các em nắm vững những kiến thức nền tảng, quan trọng nhất và đặc biệt là trang bị cho các em phương pháp tìm kiếm tài liệu. Đây chính là bài học đầu tiên mà cà phê cùng Tony muốn gửi gắm, nắm vững phương pháp tìm kiếm và xử lý thông tin, chứ không phải ghi nhớ mọi thứ. Tony nhấn mạnh rằng, chữ nghĩa rồi cũng sẽ rụng rơi theo thời gian, kiến thức mới lại bổ sung liên tục không ngừng. Nếu chỉ biết học thuộc lòng, chúng ta sẽ nhanh chóng trở nên lạc hậu. Thay vào đó, kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và tổng hợp thông tin sẽ là chìa khóa vàng giúp bạn thích nghi với mọi thay đổi. Hãy thử hình dung một bạn trẻ ở Sài Gòn. Thay vì chỉ học thuộc lòng công thức nấu ăn, bạn ấy lại học cách tìm kiếm các nguồn nguyên liệu tươi ngon, cách phối trộn gia vị độc đáo trên mạng, rồi tự mình sáng tạo ra món ăn mới. Đó chính là ứng dụng của phương pháp tìm kiếm tài liệu trong cuộc sống hàng ngày. Hay một sinh viên ở Hà Nội, thay vì chỉ đọc duy nhất một cuốn giáo trình, bạn ấy biết cách tìm kiếm các bài nghiên cứu khoa học quốc tế, các diễn đàn chuyên ngành để mở rộng kiến thức và có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề đang học. Tiếp nối mạch tư duy này, Tony cũng khẳng định rằng, làm bất cứ ngành nghề gì cũng phải cập nhật cái mới. Điều này dẫn chúng ta đến bài học thứ hai, tinh thần học hỏi suốt đời và không ngừng cập nhật kiến thức. Trong một thế giới thay đổi chóng mặt, sự trì trệ là con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại. Một kỹ sư công nghệ thông tin ở Đà Nẵng, nếu không liên tục học hỏi các ngôn ngữ lập trình mới, các công nghệ AI, bốc tờ trên đang thịnh hành, sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Hay một người nông dân ở miền Tây, nếu không tìm hiểu các kỹ thuật canh tác tiên tiến, các giống cây trồng mới chịu hạn, chịu mặn tốt hơn, thì năng suất và hiệu quả kinh tế sẽ khó lòng được cải thiện. Tony khuyến khích chúng ta hãy biến việc học hỏi thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, một thói quen hàng ngày, như cách chúng ta uống cà phê mỗi sáng vậy. Từ những suy ngẫm về giáo dục và tri thức, Tony mở ra một cánh cửa rộng hơn, dẫn chúng ta đến với cuốn sách thứ hai trong bộ, Trên Đường Băng. Đây là một tập hợp những bài viết truyền cảm hứng và hướng dẫn kỹ năng, đặc biệt dành cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời. Nhưng như Tony đã nói, nó cũng vô cùng hữu ích cho cả những người đã cất cánh lâu rồi. Trên Đường Băng được chia thành 3 phần rất giàu tính hình tượng, chuẩn bị hành trang, trong phòng chờ sân bay và lên máy bay. Mỗi phần tương ứng với những giai đoạn quan trọng mà một bạn trẻ phải trải qua trước khi thực sự cất cánh trên đường băng cuộc đời, bay vào bầu trời cao rộng của riêng mình. Phần chuẩn bị hành trang nhắc nhở chúng ta về bài học thứ ba, tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng hành trang kiến thức, kỹ năng và thái độ trước khi bước vào đời. Hành trang ở đây không chỉ là những tấm bằng, những chứng chỉ, mà còn là những kỹ năng mềm, là tinh thần trách nhiệm, là khả năng giải quyết vấn đề. Hãy hình dung một bạn sinh viên vừa tốt nghiệp ở Huế, thay vì chỉ tập trung vào điểm số, bạn ấy còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, hay thậm chí là học thêm một ngôn ngữ mới. Đó chính là cách bạn ấy đang chuẩn bị hành trang cho mình một cách chu đáo nhất, không chỉ để có một công việc tốt, mà còn để vững vàng hơn trước mọi thử thách. Tiếp theo là phần trong phòng chờ sân bay, nơi mà chúng ta có thể phải đối mặt với những lo lắng, những sự chờ đợi, hay thậm chí là những thất vọng ban đầu. Đây là lúc Tony muốn gửi gắm bài học thứ tư, học cách ứng phó với những trắc trở, thử thách khi đi làm. Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, đặc biệt là khi chúng ta mới bắt đầu sự nghiệp. Những va vấp, những khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Tony không khuyên chúng ta né tránh, mà là đối mặt với chúng bằng một thái độ tích cực, coi đó là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Một bạn trẻ mới ra trường ở Cần Thơ, khi phải đối mặt với áp lực công việc, một đồng nghiệp khó tính hay một dự án thất bại, thay vì nản chí, bạn ấy đã học cách phân tích vấn đề, tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm và từ đó rút ra bài học cho bản thân. Đó chính là sự kiên cường, là bản lĩnh được tôi luyện trong phòng chờ cuộc đời. Và cuối cùng là phần lên máy bay, tượng trưng cho khoảnh khắc chúng ta thực sự bắt đầu hành trình của mình, bay vào bầu trời cao rộng. Đây là lúc chúng ta cần mang theo những giá trị cốt lõi, những phẩm chất tốt đẹp để không chỉ thành công mà còn sống một cuộc đời ý nghĩa. Tony buổi sáng, với cái tâm trong sáng của người đi trước dày dặn kinh nghiệm, kiến thức, đã mang đến cho độc giả những bài viết hài hước, tinh tế, sinh động và đầy thiết thực. Ông không chỉ dạy về kỹ năng, mà còn định hướng về thái độ sống. Một trong những thông điệp xuyên suốt mà Tony muốn truyền tải là về thái độ với sự học và kiến thức nói chung. Đây là bài học thứ 5, luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị và khao khát học hỏi. Tony thường xuyên nhắc nhở rằng, dù bạn có giỏi đến đâu, thành công đến mức nào, thì biển học vẫn là vô bờ. Một doanh nhân thành đạt ở thịt, HCM, dù đã có trong tay nhiều công ty lớn, vẫn dành thời gian đọc sách, tham gia các khóa học quản lý mới, hay lắng nghe ý kiến từ những nhân viên trẻ. Đó không chỉ là thái độ cầu thị mà còn là sự tôn trọng kiến thức, tôn trọng quá trình phát triển không ngừng. Không chỉ dừng lại ở đó, Tony còn chỉ ra cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Điều này dẫn chúng ta đến bài học thứ 6, thực hành lối sống hào sảng, nghĩa tình và văn minh. Tony không chỉ muốn chúng ta thành công về mặt vật chất, mà còn muốn chúng ta trở thành những con người có giá trị, có đóng góp cho cộng đồng. Sống hào sảng là biết chia sẻ, biết cho đi mà không toan tính. Sống nghĩa tình là biết ơn, biết giúp đỡ những người xung quanh. Sống văn minh là tôn trọng luật pháp, tôn trọng người khác và giữ gìn môi trường chung. Hãy nghĩ về một nhóm bạn trẻ ở Quy Nhơn cùng nhau tổ chức một buổi dọn dẹp bãi biển. Hay một người con xa quê ở miền Bắc vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, gửi quà biếu cha mẹ, anh chị em. Đó chính là những biểu hiện cụ thể của lối sống hào sảng, nghĩa tình và văn minh mà Tony luôn đề cao. Đặc biệt, Tony cũng dành nhiều tâm huyết để nói về vai trò của những người lớn hơn, những bậc làm cha làm mẹ. Ông chỉ ra rằng, trên đường băng tuy hướng đến những độc giả là người trẻ, nhưng những người lớn hơn vẫn nên đọc để hiểu con em mình hơn và có cách nhìn nhận cũng như giáo dục con em mình tốt nhất thay vì bảo vệ con quá kỹ, khiến chúng trở nên yếu ớt và thiếu tự lập. Đây chính là bài học thứ 7, thúc đẩy sự độc lập và tự chủ ở con trẻ, tránh bao bọc quá mức. Ở Việt Nam, tình trạng con cưng được nuông chiều, bao bọc từ bé đến lớn không phải là hiếm. Một bạn trẻ ở Vũng Tàu, dù đã trưởng thành, nhưng mọi quyết định từ lớn đến nhỏ đều phải hỏi ý kiến bố mẹ, không dám tự mình đối mặt với khó khăn. Tony muốn chúng ta thay đổi điều đó, hãy để con cái tự trải nghiệm, tự vấp ngã và tự đứng dậy. Ví dụ, thay vì làm hết mọi việc nhà cho con, một gia đình ở Đồng Nai có thể giao cho con quản lý chi tiêu cá nhân hay tự chịu trách nhiệm về việc học của mình. Và để yêu thương con cái một cách khoa học nhất, Tony đưa ra bài học thứ 8, yêu thương con trẻ một cách khoa học, có định hướng và không làm thui chột khả năng tự phát triển của chúng. Yêu thương khoa học không phải là lạnh lùng, mà là yêu thương có lý trí, có tầm nhìn. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự thấu hiểu và đôi khi là cả sự cứng rắn cần thiết. Một cặp vợ chồng ở Pleiku, thay vì chỉ khen con khi con đạt điểm cao, họ còn khuyến khích con tìm hiểu sâu hơn về những môn học mà con yêu thích hay cho con tham gia các lớp học kỹ năng mềm để phát triển toàn diện. Họ không chỉ nhìn vào thành tích trước mắt mà còn nhìn vào sự phát triển lâu dài của con. Không chỉ dành cho người trẻ hay các bậc phụ huynh, Trên đường băng còn là cuốn sách mà những người đã đi làm nên sở hữu để nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, suy ngẫm và thay đổi vì chưa bao giờ là quá muộn. Đây là bài học thứ 9, giá trị của việc tự nhìn lại, suy ngẫm và sẵn sàng thay đổi, dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Cuộc sống là một hành trình học hỏi không ngừng. Đôi khi, chúng ta bị cuốn vào guồng quay công việc mà quên mất việc dừng lại để tự vấn, để đánh giá lại những gì mình đã làm, những gì cần cải thiện. Một giám đốc điều hành ở Hải Phòng, sau nhiều năm làm việc, đã đọc lại trên đường băng và nhận ra rằng mình đã quá tập trung vào mục tiêu tài chính mà quên đi việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quên đi việc quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên. Sự suy ngẫm này đã giúp anh ấy điều chỉnh lại chiến lược, mang lại những thay đổi tích cực cho cả công ty. Và cuối cùng, tôi muốn tổng kết lại thông điệp trung tâm mà bộ sách Tony buổi sáng muốn gửi gắm, một thông điệp vang vọng khắp các trang sách, đó chính là bài học thứ 10, sống hết mình, trọn vẹn từng phút giây và sẵn sàng cho mọi hành trang cuộc sống. Tony khuyến khích chúng ta hãy tận hưởng từng khoảnh khắc, sống một cuộc đời có ý nghĩa, không ngừng cống hiến và phát triển bản thân. Mỗi ngày trôi qua đều là một cơ hội để học hỏi, để yêu thương, để trải nghiệm. Một cô gái trẻ ở Đà Lạt, thay vì chỉ mơ mộng về một tương lai xa vời, đã quyết định sống trọn vẹn từng ngày, học cách pha chế cà phê, làm vườn và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp ấy với mọi người xung quanh. Đó chính là tinh thần sống hết mình mà Tony luôn đề cao. Bộ sách này không chỉ cung cấp kiến thức mà còn là một nguồn năng lượng tích cực, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về cách chúng ta nên sống. Nó khiến chúng ta cười, khiến chúng ta suy ngẫm và quan trọng hơn, nó khiến chúng ta muốn hành động. Vậy thì, bạn sẽ làm gì sau khi nghe những chia sẻ này? Tôi muốn đề xuất một kế hoạch hành động 30 ngày nhỏ bé, để bạn có thể biến những lời khuyên của Tony thành hiện thực trong cuộc sống của mình. Hãy thử thách bản thân mỗi ngày trong vòng một tháng tới, chọn một bài học từ bộ sách Tony buổi sáng và áp dụng nó vào một khía cạnh nhỏ của cuộc sống. Chẳng hạn, ngày đầu tiên, bạn hãy dành 15 phút để tìm kiếm một thông tin mà bạn tò mò và học cách đánh giá nguồn thông tin đó. Ngày thứ ba, hãy thử chủ động giúp đỡ một đồng nghiệp mà không cần ai yêu cầu. Ngày thứ bảy, dành thời gian suy ngẫm về một quyết định quan trọng bạn đã đưa ra trong quá khứ và xem liệu bạn có thể làm gì khác biệt nếu có cơ hội. Ngày thứ 15, hãy dành một buổi tối để trò chuyện với con cái hoặc những người trẻ xung quanh bạn về tầm quan trọng của sự tự lập và khuyến khích họ tự giải quyết một vấn đề nhỏ. Cứ như vậy, mỗi ngày một chút, bạn sẽ thấy những thay đổi tích cực bắt đầu nảy nở trong tâm hồn và cuộc sống của mình. Bộ sách này không phải để đọc một lần rồi cất đi, mà là để nghiền ngẫm, để thực hành, để biến những triết lý sống thành hành động cụ thể. Một cuốn sách với nhiều điều để bạn học hỏi, suy ngẫm và chuẩn bị tốt nhất cho hành trang trên con đường tuổi trẻ của chính mình, và cũng là một tấm gương để những người lớn hơn nhìn vào, yêu thương và giáo dục con em mình một cách khoa học và hiệu quả nhất. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.